Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 527, chương 13, Mắt Vàng Huân Nhi. 2/3, cổ yêu cái này tiểu hài tử xấu xa trong tay nắm một viên thủy hệ ma hạch. Lại từ trong không gian giới chỉ xuất ra một chai không biết tên linh tủy đi ra. Mở ra nút lọ, một luồng hơi lạnh bỗng nhiên toát ra. Ở ngọc chế miệng bình trên kết liễu một tầng thật dày băng xương. Kim đế phần thiên viêm, tử hỏa. Cảm giác mình bị cái này tiểu hài tử xấu xa khiêu khích. Ngọn lửa chợt hướng về phía trước chạy trốn. Phảng phất có một tấm bàn tay to. Đem mảnh không gian này qua lại nhăn nhó. Cổ yêu nuốt một ngụm nước bọt. Vừa liếc nhìn trong tay linh tủy. Cắn răng một cái. Há mồm buồn bực vào bụng trong. Khí tức băng hàn trực tiếp dâng lên đến đỉnh đầu. Cổ yêu sợ run cả người. Cảm giác tự thân chu vi cũng không ở như vậy nóng rực. Trên mặt tiếu ý làm sao cũng không ngừng được. Điều động huyết mạch trong cơ thể lực. Tự tay liền hướng tử hỏa chộp tới. Kim đế phần thiên viêm, tử hỏa chịu đến cổ tộc dòng dõi đích tôn dụ dỗ. Tạm thời áp chế tự thân nhiệt lượng, đang ở tử hỏa sắp bị cổ yêu tóm vào trong tay lúc. Oanh, tương đương, ngọn lửa lớn bạo nổ, cổ yêu nháy nháy mắt, toàn thân một mảnh cháy đen, một đầu đen thùi nồng đậm tóc tất cả đều bị đốt thành tro bụi. Ngay cả na một đôi mày kiếm, cũng chỉ là tại chỗ lưu lại vết thương, nếu không có linh tủy hộ thể, chỉ sợ hắn đã xong. Tử hỏa đang ở bên cạnh mình thiêu đốt, trong cơ thể linh tủy đang ở nhanh chóng bốc hơi lên. Cổ yêu lần đầu cảm giác sinh mạng của mình bị uy hiếp. Trong ánh mắt để lộ ra sợ hãi, cuống quýt đem tinh thần lực rót vào lệnh bài chung. Ngoại giới, mấy vị kia đang cùng hắc bào bán thánh nói chuyện trời đất cổ tộc dòng chính. Đột nhiên đưa mắt đặt ở xa xa nứt ra không gian trên. Một người nhíu, nhanh như vậy đã có trẻ nhỏ bị nổ cao. Không nên a, sẽ là ai? Cái kia tam phẩm huyết mạch tiểu tử kia a. Có người nói ba hắn cưới là một cái ngoại tộc nữ tử. Mọi người ở đây bát quái lúc, hắc bào bán thánh bên cạnh lão giả biến sắc. Hắn nhìn thấy từ không gian liệt phùng đi ra thánh giả trong tay. Xách ngược lấy một gã toàn thân nám đen hài đồng. Yêu nhi, lão giả kinh hô một tiếng, trong chớp mắt liền tới đến cổ yêu bên cạnh, cuống quýt từ trong không gian giới chỉ xuất ra tốt nhất đan dược. Đút cho một thân nám đen hài đồng, những người khác hai mặt nhìn nhau, một vị phong vận dư âm thiếu phụ khẽ nhíu mày, khẽ mở môi đỏ mọng nói, đó là, cổ yêu, trong nháy mắt sôi sùng sục. Cổ yêu là ai? Nhóm này dòng chính trẻ nhỏ xuất chúng nhất ba người một trong. Càng là trong tộc Nam Đồng đại biểu. Bây giờ còn chưa qua đi gần phân nửa tiếng. Dĩ nhiên cũng làm như thế đi ra. Hắc bào bán thánh yên tĩnh không nói. Hắn đoán chừng đối phương là gặp cường hãn tử hỏa. Bằng không bằng vào lục phẩm huyết mạch. Cũng sẽ không chăn hỏa tùy tiện công kích. Lại nói lão giả kia. Đang đốt hết cổ yêu đan dược sau, hướng về phía vị kia một sao đấu thánh ôm quyền, đa tạ thánh giả xuất thủ cứu, ngày khác chắc chắn có hậu lễ đưa tặng. Đấu thánh là cái trung niên nam tử, cười ha hả nói, chỗ chức trách, cổ yêu hắn không có gì đáng ngại, an dưỡng bán nguyệt liền có thể khôi phục. Lão giả thở phào một hơi, vừa muốn đang nói chút lời khách khí lúc. Liền phát hiện trước mặt thánh giả hơi biến sắc mặt, người đàn ông trung niên thuận tay xé mở không gian, ba bốn hơi thở sau, chỉ có mang theo hai gã ngất hài đồng đi ra. Trước nói chuyện thiếu phụ, nhìn cảnh tượng như thế này, vội vàng tiến lên hỏi, thánh giả, cái này, không có thời gian giải thích, kim đế phần thiên viêm bạo động, ta cần đem nó hài tử kéo ra ngoài. Còn chưa nói xong, nam tử liền biến mất ở trong không gian, không ngừng từ dị hỏa không gian đưa ra ngất bọn nhỏ. mọi người lo lắng, ngay cả hắc bào bán thánh cũng nhíu chặt mày lên. Loại chuyện như vậy trăm ngàn năm cũng không từng nghe nói. Lẽ nào, 4, 6, 8, thiếu phụ con người hơi co lại. Thánh giả, còn có hai gã, người đàn ông trung niên trên mặt tuyệt không xem trọng. Mọi người nhìn thấy ống tay áo của hắn đã bị hỏa diễm cháy thành hư vô. Ngay cả cổ tay vậy cũng lưu lại vết thương. Kim đế phần thiên viêm nổ tung. Mặc Nhi tiểu thư cùng Huân Nhi tiểu thư không có câu thông lệnh bài. Trong không gian tràn đầy hỏa diễm, ta căn bản xác định không được các nàng tọa độ. Trong mắt mọi người lóe ra quang mang, không biết suy nghĩ cái gì. Tộc trưởng, người đàn ông trung niên hướng về phía bầu trời vi vi khom người, đem những người khác thức dậy. Tộc trưởng, ân, Cổ Nguyên gật đầu, thâm thúy con người phảng phất có thể xem thấu không gian. Nhíu mày, vung ống tay áo, đơn giản rạch ra không gian. Thực sự là hồ đồ. Nhìn thấy tộc trưởng rời đi, mọi người mới thở phào. Có mấy người đôi mắt trông mong nhìn về phía người đàn ông trung niên. Chỉ thấy vị kia thánh giả lắc đầu. Ước đoán hai vị tiểu thư sẽ có một người thu được kim đế phần thiên viêm, nhận chủ. Nhưng dường như lại chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá tộc trưởng đã đi vào, đại gia cũng không cần lo lắng. Thời gian trở lại cổ yêu bị thánh giả mang rời khỏi không gian lúc. Kịch liệt không gian ba động làm cho Kurumi hé mắt. Trong cơ thể phảng phất trang bị chính xác ra đa. Chẳng được bao lâu, Kurumi sẽ đến tử hỏa sở tại. Này đạo tử hỏa huyền phù ở giữa không trung. Ngọn lửa thường thường tăng vọt chập chờn, giống như là đang ăn mừng cái gì giống nhau. Nơi này có người đến qua. Kurumi thở một hơi thật dài, vươn tay cánh tay, huyết mạch trong cơ thể lực điên cuồng vọt tới. Bào chế đúng cách, đạo kia tử hỏa bị huyết mạch hấp dẫn, từng bước thu liễm tự thân uy thế, dần dần dựa vào đến Kurumi trên cánh tay, hình thành một cái khác hỏa diễm văn chương. Bất tỉnh buồn bực cảm giác xông lên đầu. Hoàn hảo Kurumi sớm có chuẩn bị, gắt gao đứng tại chỗ, đợi mình khôi phục, tâm ý khẽ động, lưỡng đạo tử hỏa liền xác nhập thành một đạo, khí tức càng thêm hồn hậu, đồng thời ngọn lửa bắt đầu hướng một cái phương hướng ngón tay đi. Kim đế phần thiên viêm sao? Kurumi lòng bàn tay nhỏ bé long, tử hỏa tự nhiên tiêu thất, làm Kurumi chạy tới mục đích lúc, lại phát hiện một đạo tử hỏa. Ở lấy giống nhau phương pháp thu phục sau, ngọn lửa lại trông cậy vào những phương hướng khác. Kurumi gãi đầu một cái, trời mới biết kim đế phần thiên viêm đến cùng phân hóa rồi bao nhiêu đường hỏa. Nàng chỉ có 5 tiếng, nếu như vẫn thu thập xuống phía dưới, nàng cũng không phải là ở tập tề 7 viên long châu triệu hoán thần long. Cưỡng chế nội tâm nhổ nước bọt muốn. Kurumi bước đi tiểu chân ngắn, hướng xuống dưới một mục đích chạy đi. Kim sắc không gian thường thường vặn vẹo một cái, nhiệt độ cao không thay đổi. Kurumi quần áo trên người sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Tử hỏa không ngừng nhắc đến tỉnh nàng. Kurumi chỉ có thể theo tử hỏa chỉ dẫn phương hướng đi tới. Huân Nhi, Kurumi dừng bước lại, đạo kia tử hỏa đã bị Huân Nhi thu phục. Nhưng Huân Nhi trạng thái rất rõ ràng bất đại đối kính. Một đôi mắt trong có ngọn lửa màu vàng đang thiêu đốt. Hơi bụ bẩm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thờ ơ. Kurumi cảnh giác, nàng có lẽ chưa nghe nói qua kim đế phần thiên viêm còn có thể quấy rầy ý thức. Huân Nhi, Kurumi lần nữa hỏi thăm một câu. Không ai trả lời. Trong cơ thể tử hỏa thúc giục Kurumi, muốn lên trước đem đạo kia tử hỏa thôn phệ. Kurumi khẽ nhíu mày, thận trọng đi hướng khuê nữ. Khoảng cách từng bước giảm thiểu, Kurumi dần dần ngừng thở, tim đập áp chế đến thấp nhất. Ân, Kurumi thấy bé gái quay đầu, trong lòng kinh hãi, tử hỏa ly thể ra, cháy không gian. trong con người phản chiếu ra Huân Nhi tấm kia ủy khuất khuôn mặt. Kurumi xoa xoa con mắt, phát hiện Huân Nhi vẫn là bộ kia bộ dáng ủy khuất. Ô ô ô ô, tương đương, hai con mắt màu vàng óng trung tích xuất nước mắt. Huân Nhi tiến lên mấy bước, một tay lấy Kurumi ôm lấy. Tỷ tỷ, ta phải sợ, hỏa hỏa nó khi dễ ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.